quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đến đất Tần không phải để làm ăn mà là để xây dựng lại các điểm tiếp tế, nhưng đại tản quan luôn bận rộn ngày hôm nay lại trở nên yên tĩnh. Tất cả các đội vận chuyển vật tư đều dừng lại và bắt đầu quét tước quân doanh, chỉnh đốn nội vụ. Cách đó hơn 10 dặm, Kim Phi từ xa nhìn đại tản quan, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Chỉ cần qua đại tản quan là đã tiến vào lãnh thổ Xuyên Thục. Lúc trước để nhanh chóng tiếp viện Hy Châu, lúc đi, Kim Phi mang theo tiểu đoàn Thiết Hổ và đội súng kiếp nữ công nhân ra roi thúc ngựa, đến lúc trở về tốc độ của đại quân rất chậm. Cứ ung dung thong thả, đi liền 20 ngày mới trở về đại tản quan. Trịnh Phương đã trở lại đại tản quan trước, lúc Kim Phi dẫn theo đại quân tới thì Trịnh Phương đã dẫn người chờ ở trên đường núi, trong doanh trại cũng đã giết bò mổ dê, chuẩn bị nghênh đón đội viễn chinh chiến thắng trở về. Đêm hôm đó, đoàn ca múa Kim Xuyên còn biểu diễn vở kịch mới sản dựng để bày tỏ lời chia buồn với những người lính trở về. Ở lại đại tản quan 2 ngày, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lái chân viện số 2 xuôi dòng thượng nguồn sông Gia Lăng để về Kim Xuyên. Cuối cùng cũng về rồi, quan Hạ Nhi đứng trên boong tàu, nhìn bờ sông dần hiện một màu xanh xung quanh, nhẹ giọng hỏi. Đường ra, chàng sẽ được gặp đại nữ và nhị nữ nhanh thôi, nói đến bọn trẻ. Gương mặt quan Hạ Nhi không khỏi hiện ra nụ cười đặc trưng của một người làm mẹ. Trong mắt Kim Phi còn có một tia mong đợi và áy náy. Hai đời làm người, lần đầu tiên y làm cha, nhưng không chỉ không có mặt lúc con mình chào đời, mà lúc con đầy tháng cũng chẳng về kịp. Tính thời gian thì bọn trẻ bây giờ chắc cũng được 2-3 tháng rồi. Đúng rồi đương gia, chàng còn chưa đặt tên cho con đâu. Quan Hạ Nhi thúc giục nói, chúng ta sắp được gặp con rồi. Cũng không thể gọi chúng là đại nữ, nhị nữ chứ, đại nữ, nhị nữ chỉ là quan Hạ Nhi gọi bừa, ai dè cửu công chúa cũng gọi vậy, thế là tên cúng cơm của hai cô bé được quyết định như thế. Mỗi lần nghĩ đến việc đặt cho hai đứa con của mình cái tên quê mùa như vậy, quan Hạ Nhi lại cảm thấy có lỗi với các con của mình. Cho nên cô cực kỳ quan tâm đến tên chính thức của bé, vừa đến kênh Hoàng Đồng là thúc giục Kim Phi đặt tên, nhưng Kim Phi cứ nói để suy nghĩ. Thế rồi nghĩ đến tận bây giờ. Đại nữ, nhị nữ thì làm sao? Vừa đơn giản vừa dễ nghe, a cảm thấy khá ổn. Kim Phi không khỏi nở nụ cười. Nhị nữ là con của chúng ta, gọi là gì cũng không sao. Nhưng đại nữ là con đầu lòng của chàng và Vũ Dương, cũng là trưởng công chúa Đại Khang chúng ta. Dù sao cũng phải có một cái tên vang dội mới được. Quan Hạ Nhi liếc xéo Kim Phi. Đường ra, không phải chàng quên nghĩ tên cho con đấy chứ? Sao có thể? Kim Phi vội xua tay, chỉ là ta chưa nghĩ ra thôi, thật ra y thật sự quên mất. Vậy chàng mau chóng nghĩ đi, nếu gặp con rồi mà chàng vẫn chưa quyết định, ta sẽ không để ý tới chàng nữa. Quan Hạ Nhi nghi ngờ liếc mắt nhìn Kim Phi, cho y tối hậu thư. Nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi, Kim Phi về phía trước, chậm rãi nói. Đại nữ tên là Thái Bình, nhị nữ là Vĩnh Nhạc đi. Thái Bình, Vĩnh Nhạc. Quan Hạ Nhi lặp lại một lần, hỏi, là thiên hạ thái bình và hạnh phúc dài lâu sao? Đúng vậy. Kim Phi gật đầu, hy vọng từ nay về sau thiên hạ thái bình, đại nữ, nhị nữ và tất cả người dân có thể mãi mãi hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Thái Bình còn có nghĩa là Thái Bình Dương. Kim Phi hy vọng một ngày kia, bản đồ Đại Khang có thể kéo dài qua Thái Bình Dương, để lãnh thổ Đại Khang bao bọc đại dương lớn nhất thế giới. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.